Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Hôm sau, Diệp Tưởng rời giường từ sớm, nhưng khi đẩy cửa phòng ra hắn lại phát hiện, miếng băng dán ở cửa phòng đã bị bung ra, như vậy chứng minh tối hôm qua có người nào đó đã mở cửa qua. Sự tồn tại của quỷ hút máu đủ làm con người phải cảnh giác. Bởi vậy Diệp Tưởng làm như thế cũng không gây ra ưng. Tối hôm qua, có một thứ gì đó đã tiến vào. Diệp Tưởng gắt gao cầm lấy tay nắm cửa, ánh mắt ngưng tụ nhìn vào miếng băng dính kia như có điều đăm chiêu. Thời điểm xuống lầu, hắn bước ra mở cửa trước lấy tờ báo bên trong hòm thư rồi vào nhà. Báo này là thúc thúc đặt hàng tháng khi còn chưa qua đời. Smith đã nói, trước khi thúc thúc mất đã đặt trước một năm báo chí. Cho nên buổi sáng bọn họ vẫn sẽ đưa lại đây. Đợi tới sang năm có đặt tiếp hay không? Do John quyết định, Diệp Tưởng đem tờ báo dở ra nhìn. Căn cứ vào kịch bản hắn đã biết trước nội dung tờ báo. Đây là án mưu sát, địa điểm ở gần quảng trường Göteborg vào thời gian rạng sáng. Có người tản bộ qua đã phát hiện thi thể. Điều khủng bố là thi thể này đã bị hút hết máu trong người. Ngoài ra trên người không có bất cứ dấu vết ngoại thương nào. Rất nhanh khối thi thể này được xác nhận thân phận. Tên của hắn là Modi Arson, chỉ là một tên làm vườn bình thường mà thôi. Căn cứ vào pháp y kiểm nghiệm thời gian tử vong, hắn chết vào đêm qua khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ. Thế nhưng hàng xóm gần nhà Arson cho biết, đã từng nhìn thấy Arson vẫn còn sống vào khoảng thời gian rạng sáng. Cái này hoàn toàn là lộ số khủng bố phim kinh dị thường có. Diệp Tưởng buông tờ báo xuống. Vampire, thi thể chui ra từ trong phần mộ sống lại biến thành vampire hiển nhiên là giải thích hợp lý nhất. Mà hết thảy điều này cũng tình tiết được miêu tả trong. Dạ tộc, cực kỳ tương tự, cuốn sách, dạ tộc, miêu tả về sự kiện khủng bố đã từng phát sinh vào thế kỷ trước tại Strasbourg. Đó là năm thứ ba sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Năm 1948, lúc ấy Strasbourg đã trở thành lãnh thổ nước Pháp, có hai khối thi thể được đào ra tại gần một nhà ga Strasbourg. Hai nạn nhân kia một người tên là Sanon, Quitter, còn một người tên là Grun, Mapo, thời điểm phát hiện ra hai người, trong cơ thể đã không còn lại một giọt máu nào. Càng đáng sợ hơn là thi thể của hai người được xác định đã tử vong ít nhất trên một năm. Nhưng thẳng tới một tháng trước, còn có rất nhiều người là chứng, đã từng thấy nạn nhân vẫn còn sống. Dòng họ Quitter cùng Mapo này, trong trí nhớ của Diệp Tưởng vẫn còn rất mới mẻ. Tại thời điểm mở đầu, Nylia gia tộc 3, đã từng xuất hiện một nam nhân mang họ Quitter và một nữ nhân mang họ Mapo. Mà hai người tử vong đó có thân phận rất kỳ lạ. Tương đối mẫn cảm, cư nhiên đều là Gestapo. Gestapo, là cảnh sát bí mật Đức vào thời kỳ Nazi từng lệ thuộc vào đảng vệ quân. Heinrich Himmler cùng Reinhard Heydrich phân biệt là thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh Gestapo. Tại thời kỳ Nazi, có hơn 10 vạn Gestapo tồn tại. Là một từ ngữ dưới sự thống trị của fascist làm người nghe rợn cả người. Trong đó nhất là Sanon, Quitter, người này thậm chí còn là một đảng vệ quân tương đối có bối cảnh. Tình huống đảng vệ quân kiêm nhiệm Gestapo cũng không hiếm thấy. Khi đó Thế chiến thứ hai chấm dứt chưa được bao lâu. Vụ án này liền nhanh chóng bị phong tỏa tin tức. Trong cuốn sách, dạ tộc, tình tiết miêu tả vẫn chưa được quá mức tường tận, mà người làm vườn Modi, Arson cùng với cái chết của hai người Sanon và Grun quá mức tương tự. Đều là cơ thể bị hút hết máu nhưng không có bất kỳ dấu vết ngoại thương nào. Hơn nữa sau khi chết một đoạn thời gian vẫn có người nhìn thấy đang còn sống. Bởi vậy, những thế hệ trước sống tại Strasbourg bọn họ hoàn toàn cho rằng chuyện này hoàn toàn giống với truyền thuyết quỷ hút máu thời Trung Cổ. Diệp Tưởng hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt tờ báo chí, đem mỗi một chi tiết ghi nhớ chặt chẽ trong đầu. Đêm qua, người lẻn vào phòng hắn chính là Modi, Arson đã chết sao, nhưng tên quỷ hút máu này chạy tới nhà hắn làm gì? không lẽ hắn đã quên mất rồi sao? Phòng học dị đồ, vẫn còn lưu lại bóng ma trong lòng Diệp Tường. Hơn nữa bộ điện ảnh đó căn bản còn chưa có kết thúc. Nếu như lực nguyền rủa thời gian vẫn còn lưu lại tới bây giờ trong Nylia gia tộc 3, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại đây trong thế giới địa ngục không có chuyện gì là không có khả năng. Mà hiện tại, Diệp Tường đã có đầy đủ động cơ để tham gia. Hết thảy chuyện này đều có liên quan tới Đạt Di Mạc. Đối John mà nói, Đạt Di Mạc chính là đệ đệ của hắn. Như vậy cần phải tra ra Đạt Di Mạc ở nơi nào. Tìm ra hắn là có thể lý giải mọi thứ. Diệp Tường khoác thêm một lớp áo ngoài. Hắn cảm giác bầu trời Strasbourg hôm nay phi thường âm u mịt mù. Năm nay là năm 2014. Trong dự ngôn chính là năm Nylia hồi sinh. Mà cái tên của phần 3 này cũng là sống lại. Hiện tại Diệp Tường đang vội vàng băng qua ngã tư đường. Bỗng nhiên hắn cảm giác thấy điều gì đó liền nhìn về phía một góc âm u, trong cái góc hẻo lánh kia có một lão bà ăn xin người làm lũ tóc trắng xóa. Lão bà kia lúc này đang cúi thấp đầu, trên người toàn là nếp nhăn, thoạt nhìn là một ăn mày rất bình thường. Vô luận ở Trung Quốc hay là Âu Châu, ăn xin vĩnh viễn là một quần thể không thể thiếu. Nhưng thực lực của Diệp Tường xưa đâu bằng nay. Hắn làm sao lại không cảm thấy sự kỳ quái của lão bà ăn xin kia chứ? Cơ hồ trong một giây tiếp theo, thân thể hắn liền di động tới góc đường u ám kia. Sau đó một bàn tay nhanh chóng thò về phía lão bà ăn xin. Nhưng bàn tay của hắn lại chỉ chạm vào một mảnh bóng tối. Trong không gian trước mặt, cái gì cũng không có. Lão bà ăn xin kia tựa hồ như chưa từng tồn tại vậy. Thế nhưng Diệp Tường lại nhảy lên, động tác phi thường nhanh chóng xuất ra huyết tinh xiềng xích. Huyết tinh xiềng xích thò vào trong bóng đêm lôi ra một bóng người nghiêng ngả lảo đảo. Lão bà kia bị Diệp Tường một lần nữa kéo ra. Ngươi là ai? Diệp Tường dùng giọng điệu lạnh lẽo hỏi. Trên người ngươi có khí thức ác ma. Lão bà ăn xin ngẩng đầu lên, mái tóc trắng nhanh chóng biến đen. Từng đạo nếp nhăn trên gương mặt dần biến mất. Làn da lập tức trở nên trắng nõn. Dựa theo thiết lập điện ảnh bình thường, loại nhân vật cao thâm khó lường như ta hẳn phải sau một thời gian dài mới vị vạch trần chứ. Ngươi vẫn nên dựa theo lộ số như vậy mà diễn. Thợ săn ác ma, cái này đương nhiên chỉ là tin nhắn kịch bản, nhưng đã chứng minh được thân phận diễn viên của đối phương. Hiển nhiên, đối phương là người của Đọa Tinh Trận Doanh. Nắm trong tay vật nguyền rủa ký sinh loại có thể thay đổi ngoại hình. Đọa Tinh giáo đoàn, Hắc Y giáo chủ, căn cứ vào tình báo trước mắt, xác định Hắc Y giáo chủ cấp bậc ảnh đế chỉ có Mộc Lam cùng Y Mông hai người. Còn những người khác chưa thể chắc chắn. Đạt Di Mạc ở nơi nào? Diệp Tưởng lúc này tận lực sắm vai ca ca quan tâm đệ đệ. Mặc kệ là quỷ hút máu hay ác linh, hẳn có liên quan tới các ngươi đi. Nói cho ta biết, Đạt Di Mạc ở nơi nào? Lúc này nguyên bản một lão bà ăn xin bẩn thỉu liền biến thành một nữ tử Tây Phương dung mạo xinh đẹp. Bất quá thoạt nhìn dường như là con lai. Người rất nhanh sẽ được gặp hắn. John, John, thật sự đáng tiếc a, người được lựa chọn không phải ngươi. Nữ tử tóc đen đối với huyết tinh xiềng xích trói buộc mình không hề lộ ra chút thần sắc sợ hãi nào. Chỉ mím môi, dùng ánh mắt quyến rũ nói. Lần tiếp theo chân thân của ta xuất hiện trước mặt ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể lộ ra biểu tình khiêu gợi như vậy. Sau khi nói xong, thân thể nữ tử kia giống như thạch cao, chấn vỡ biến thành vô số khối. Mà những cái khối kia nhặt lên xem xét, chỉ là đất đá bình thường mà thôi. Hắc Y giáo chủ quả nhiên đều là những nhân vật sâu không lường được. Trong đại sảnh âm u, chỉ có một vài ngọn lửa thiêu đốt. Mà bên trong phòng vang lên một ca khúc âm điệu cổ quái. Trước ngọn lửa, một nữ tử tóc đen mở mắt. Nàng mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen. Hoàn toàn phác thảo nhuẫn nhuyền thân thể mê người của mình. Xảy ra chuyện gì sao? Từ một phía khác trong bóng đêm, truyền ra một thanh âm. Chỉ là ngoài ý muốn. Nữ tử tóc đen dùng nụ cười tà mị cùng ánh mắt gợi cảm ném về phía bóng tối kia. Sau đó nói, người của gia tộc Northfield đã bắt đầu tiếp xúc với hắn. Phải không? Bất quá vô dụng thôi. Dự ngôn là chú định sẽ phải thực hiện. Cẩn thận làm việc đi. Thời gian đã không còn bao lâu nữa. Nữ tử váy đen này chính là diễn viên mới của rạp chiếu phim thứ 10. Pandora, chưa xong còn tiếp, PS. Hôm nay còn có thể có một canh. Cách chương.